vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 330, chương 330, trợ giúp Bắc Chi Tinh. Xử lý xong Serat, Takasisu trở lại trụ sở của mình. Sau đó không đầy 3 phút, Takasisu cảm giác toàn bộ dưới chân mặt đất đều lung lay mấy lần. Takasisu mới đầu cho rằng đây là động đất, nhưng là tại 3 ngày sau đó Takasisu nghe được một tin tức, Lạc Dương không có, đúng vậy, đối phương một lần công kích, phá hủy hơn phân nửa thành Lạc Dương. 800.000 dân chúng bình thường, còn có 300.000 chiến sĩ, tất cả đều không có, một tên ra ngoài. Tìm kiếm quân đội bạn, liên lạc chiến hữu chim ưng chiến sĩ mang về cái này làm cho lòng người đau tin tức. Bành, ta làm TNN cái chân. Người ngoài hành tinh, xúc sinh, Lưu Sấm ra ra cùng các ngươi không đội trời chung. Lưu Sấm đã giận tới cực điểm. Một bàn tay đập nát bên người bàn trà, đứng dậy chạy đến cửa ra vào, đối với bầu trời chính là một trận chửi rủa. Trở về, ánh sáng mắng có làm được cái gì? Nói tiếp, còn có cái gì khác tin tức sao? Takasisu đồng dạng sắc mặt băng lãnh, song quyền nắm chặt, nộ khí ai cũng có. Nhưng Takasisu nhìn ra, tên này chiến sĩ còn có lời nói. Cái này còn có một tin tức, hùng binh liên sắc vi thông chi hoa hạ tất cả binh lực tiến về Bắc Chi Tinh. Hùng binh liên các chiến sĩ khác, ngân hà chi lực gì gì đó, đều tại hướng Bắc Chi Tinh đuổi. Chúng ta có phải hay không cũng muốn đi qua? Ngân hà chi lực là Tiểu Luân trở về. Lưu Sấm nghe được ngân hà chi lực cái danh xưng này, vội vàng chạy về đến ngồi xuống. Đúng. Cát Tiểu Luân, nghe nói hắn hiện tại cùng một vị gọi Triệu Tín hùng binh liên chiến sĩ cùng một chỗ. Còn có mặt trời ánh sáng, còn có thiên sứ, dù sao thực lực hùng hậu, đánh không ít thắng trận. Nói đến đây tên này chim ưng chiến sĩ đều có chút kích động lên. Na tỷ Tín gia cũng không có việc gì. À, quá tốt rồi, trong lòng tảng đá cuối cùng buông xuống mấy khối. Lưu Sấm ngồi trên ghế thở thật dài nhẹ nhõm một cái. Còn có cái khác tình báo sao? Không có. Ngươi đi về trước đi. Vất vả. Rõ. Chim ưng chiến sĩ rời khỏi phòng hội nghị này, liền chỉ còn lại Takasisu cùng mấy tên hùng binh liên chiến sĩ. Còn có mấy tên quân đội thủ trưởng. Mọi người thấy thế nào? Muốn đi sao? Takasisu nhìn quanh một vòng, mở miệng hỏi. Đi a lão đại, phải đi a. Lưu Sấm trực tiếp nhảy dựng lên hô to, ngồi xuống, không phải vậy liền ra ngoài. Vừa kinh vừa giật mình, hắc hắc hắc hắc, không dám, không dám. Tương đương Lưu Sấm liếm láp mặt lại ngồi trở xuống, nhưng là sau khi ngồi xuống lập tức quay đầu nhìn về phía Thụy Manh Manh, Kỳ Lâm các nàng, chen cái mũi làm mát, vung lấy ánh mắt. Kỳ Lâm nhìn cũng chưa từng nhìn. Ta tới nói vài câu đi. Một tên quân đội thủ trưởng mở miệng. Lưu tướng quân mời. Nói một câu nói thật. Chúng ta bây giờ đô thành, hẳn là toàn bộ Hoa Hạ, thậm chí toàn bộ địa cầu chỗ an toàn nhất. Lực lượng quân sự không cần phải nói, mọi người rõ như ban ngày. Lục Sora hai quân phát triển cấp tốc, lại có chính là Takasisu còn muốn hùng binh liên các vị chiến sĩ. Các ngươi đều là chiến thần a, không có các ngươi chỉ có chúng ta chiến sĩ thông thường cũng vô dụng. Hiện tại chúng ta lại có Serat, an toàn bây giờ không có cái gì tốt lo lắng. Gần nhất a, ta cùng một ít thủ hạ cũng từng đàm thoại, ha ha, uống một chút ít rượu, bọn hắn có mấy cái uống hơi nhiều, lời nói cũng liền nhiều. Từng cái nói với ta hiện tại thời gian không dễ dàng a. Ngoài có cường địch, bên trong có ngoại hoạn. Nhưng là a, nói là nói như vậy, mỗi người bọn họ trên mặt đều là nụ cười nhẹ nhõm. Những thứ này cái gọi là cường địch tại chúng ta thực lực bản thân trước mặt không đáng kể chút nào. Chỉ cần bọn hắn dám đến chúng ta đô thành, vài phút cho hắn diệt đi. Ta nói những thứ này đâu, kỳ thật chính là muốn nói, đánh trận, chúng ta không sợ, chỉ cần tại cái này đô thành, chúng ta ai cũng không sợ. Vị này Liêu tướng quân mặc dù là vị đã có tuổi tướng quân, nhưng là sống lưng thẳng tắp, quân uy vẫn như cũ. Nói chỉ là nhiều như vậy, luôn cảm giác không đúng chỗ nào. Ai nha, ta là lão Liêu a. Lời này của ngươi có ý tứ gì? Ý tứ chính là nói ra đô thành cầm chúng ta liền không đánh đúng không? Liêu Sấm nói thẳng tâm nhanh, lại nhảy dựng lên hô. Mà lần này Takasisu không có ngăn cản. Ha ha ha, sai sai, Liêu Sấm ngươi tính tình quá mau, để cho ta nói hết. Liêu tướng quân cười khoát tay áo nói ra. Hừ, nhìn ngươi nói thế nào? Liêu Sấm ngồi trở lại đi nhìn chằm chằm Liêu tướng quân. Chờ lấy đoạn dưới, Takasisu, ta ý tứ a, Bắc Chi Tinh, phải đi, nhưng là, ai đi là cái vấn đề. Ngài có ý tứ là, công khai nói rõ một chút, chiến sĩ của chúng ta có một ít đều là tại đô thành về sau tham quân. Đều là tân binh, hẳn là sẽ có một ít không muốn, không nghĩ, hoặc là nói không dám rời đi nơi này. Trợ giúp Bắc Chi Tinh để chúng ta những lão gia hỏa này đến liền tốt. Dù sao ta muốn đi theo, không muốn để cho những tân binh này viên đi chịu chết. Ngài là cảm thấy chúng ta lần này đi là đi chịu chết. Ha ha, không sai biệt lắm a. Tử thương khẳng định so ở chỗ này nhiều rất nhiều. Ta rõ ràng, một phen. Đám người trầm mặc, tới mấy phút đồng hồ sau. Tốt, ta sửa sang một chút. Một hồi toàn quân tuyên bố. Takasisu nhẹ gật đầu, trong lòng đã có quyết định. Được, vậy chúng ta cũng về trước đi. Đi thong thả. Mấy vị thủ trưởng rời khỏi sau, Liêu Sấm nhích lại gần. Lão đại, làm sao bây giờ? Cái gì làm sao bây giờ? Có đi hay không a? Ha ha, ngươi có muốn hay không đi? Ai nhà má ơi, cái này không nói nhảm sao? Khụ khụ, nói sai nói sai. Đương nhiên muốn đi á. Muốn đi là được rồi. Trở về chuẩn bị một chút. Một hồi toàn quân mở hội. Ha ha, ta liền biết. Đi đi, trở về thu dọn đồ đạc đi. Tựa hồ là đạt được hài lòng trả lời. Liêu Sấm cười lớn rời khỏi. Mấy người khác cũng lần lượt rời khỏi. Cuối cùng chỉ còn lại Takasisu, Teresa, Emiyashiro ba người giữ lại phòng hội nghị. Các người cũng trở về đi thu thập một chút đi. Chuẩn bị liên chiến Bắc Chi Tinh. Minh Bạch, xác định tiến về Bắc Chi Tinh. Tiếp xuống chính là xác nhận xuất phát nhân viên. Buổi chiều cơm tối thời gian, Takasisu đi vào Serat trước mặt. Phía sau là hùng binh liên mấy người còn có mấy vị thủ trưởng. Takasisu để Serat liên tiếp tất cả quân nhân thông tin. Đồng thời tạo dựng ảnh hưởng hình chiếu, để mỗi một tên lính trước mặt đều xuất hiện Takasisu mấy người thân ảnh. Các đồng chí, chúng ta vừa vặn tiếp vào tin tức, Lạc Dương, tại ba ngày trước luân hãm, bị ngoài hành tinh người công kích hủy diệt. Takasisu trực tiếp một câu kích thích ngàn cơn sóng. Các binh sĩ nghe được tin tức này tất cả đều oanh động lên. Trong đó còn có một chút Lạc Dương tới binh sĩ, vừa nghe đến tin tức liền ngây ngẩn cả người. Một cái trầm thống tin tức, ta tin tưởng tất cả mọi người giống như ta. Nghe được tin tức này hậu tâm đau nhức vô cùng, vượt qua Mirio đồng bào tại trận này tập kích ở trong mất đi. Đây là một cái cảnh báo, tại trong lòng của chúng ta gõ vang, hoa hạ. Khả năng cũng không phải là cũng giống như đô thành loại tình huống này. Còn có vô số đồng bào sinh hoạt tại nước sôi lửa bỏng ở trong. Bắc Chi Tinh tất cả mọi người quen, thuộc, thủ đô của chúng ta. Hiện tại, nó cũng là chiến đấu trung tâm. Hùng binh liên sắc vi hô hào. Hoa hạ chiến sĩ tụ tập Bắc Chi Tinh. Cộng đồng ngăn cản sau cùng địch nhân. Theo ta được biết, ngoại trừ chúng ta đất thục, cái khác địa khu quân đội đều tại hướng Bắc Chi Tinh đuổi. hôm nay ta ở chỗ này trì hoãn mọi người cơm tối thời gian kỳ thật chính là muốn hỏi một chút. Có người nguyện ý tiến về Bắc Chi Tinh sao? Rời khỏi đô thành mang ý nghĩa nhiều nguy hiểm hơn, càng lớn tổn thương, các ngươi rời đi về sau khả năng liền không về được. Ta cho mọi người một lựa chọn cơ hội, nguyện ý tiến về Bắc Chi Tinh sao? Takashi Su trước mặt đồng dạng có thật nhiều màn hình, bên trong là từng cái chiến sĩ khuôn mặt. Takashi Su lời vừa mới nói xong, ta nguyện ý, ta cũng nguyện ý, nguyện ý, nguyện ý, nguyện ý, từng tiếng nguyện ý lớn tiếng hô lên, dần dần hô đủ, cuối cùng, nguyện ý thanh âm vang vọng bầu trời. Ha ha ha, xem ra là ta nghĩ nhiều rồi nha. Chúng ta Hoa Hạ quân nhân không có hèn nhát, tất cả đều là nhiệt huyết binh sĩ tốt. Đừng quên còn có nữ binh. À đúng đúng đúng, cần quắc anh hùng. Liêu tướng quân vốn cho là sẽ có một ít binh sĩ không có dũng khí đi, chịu chết. Nhưng là hiện tại xem ra là hắn quá lo lắng. Liêu Sấm thấy cảnh này, nghe truyền vào trong tai bành trướng thanh âm, cả người cũng biến thành hết sức kích động. Hắn tiến lên một bước giơ tay phải lên, nghĩ đến hắn nhất kính ngưỡng một thân ảnh, lớn tiếng mở miệng, há viết không có quần áo. Cùng tử đồng bào, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.